Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545 trò chuyện với nhau. Tịch Ly thu thập hảo tự mình, mới rơi xuống đất, liền thấy cách đó không xa đi tới một người, Thẩm Diệu nhìn Tịch Ly. Ánh mắt phức tạp, vị này thiên chi kiêu tử thiên phú cùng trưởng thành tốc độ đích xác làm người giật mình, lúc này mới bao nhiêu thời gian. Vị này thiên chi kiêu tử thế nhưng đã đột phá tới rồi kim đan đại viên mãn, mà rèn thể tu vì càng là trực tiếp đột phá tới rồi nguyên anh kỳ. Thẩm Diệu thở ra một hơi, đi lên trước, Tịch Ly cảnh giác ánh mắt, làm Thẩm Diệu tâm tình càng thêm phức tạp, nàng là một vị truyền kỳ nhân vật. Mặc kệ đối với vạn đạo tông mà nói, vẫn là đối với cửu nguyên đại lục mà nói, thậm chí là thiên nguyên đại lục. Thế cho nên toàn bộ phù không chín giới đều là đặc thù tồn tại, nguyên bản như vậy một vị hậu bối ở. Hắn hẳn là cao hứng, chính là hai người lại bởi vì một ít tư nhân ân oán. Trung gian cách rất nhiều đồ vật, tên đệ tử kia thay đổi. Cùng ngã xuống, hắn không oán hận Tịch Ly, bởi vì là chính hắn dạy dỗ vô phương. Là hắn kia đệ tử tâm tính không được, chính là nếu nói không hề khúc mắc lại không phải như vậy, hắn rốt cuộc vẫn là một người, chẳng sợ ngày thường lại như thế nào thanh tâm quả dục, lãnh tâm lãnh tình, chính là người thất tình lục dục vẫn là tồn tại. Tịch Ly tiểu hữu, tại hạ Tiêu Giao Môn Thẩm Diệu. Tịch Ly nhìn trước mặt cái này nam tu, con ngươi hơi hơi chợt lóe, người này nàng đương nhiên còn có ánh giống, lúc trước cực băng lưu vực một chuyện. Sau lại cùng Lê Tích tranh chấp, người này cùng sư phó cùng thế hệ. Hơn nữa hai người bị xưng là đạo môn song kiệt. Hắn đối với nàng ánh giống vẫn là thập phần khắc sâu, chỉ là trước mắt. Vị này, nguyên anh đại viên mãn tu vi, nàng nhớ rõ ở đại chiến phía trước. Vị này cũng đã đột phá tới rồi hóa thần kỳ, sư phó phát tới tin tức chung. Tịch Ly biết, hắn đã đột phá tới rồi hóa thần trung kỳ, mà vị này. Nếu là tu vi không tăng trưởng, cũng không có đạo lý đình trệ tại chỗ A. Chẳng lẽ là sau lại đã xảy ra sự tình gì? Là nàng không biết sự tình, Thẩm Diệu tự nhiên đã nhận ra Tịch Ly ánh mắt, trong lòng khe khẽ thở. Dài, Tịch Ly mặc kệ này Thẩm Diệu là như thế nào nhận ra chính mình. Hơi hơi vừa chắp tay, vãn bối Tịch Ly gặp qua Thẩm Diệu tiền bối, Thẩm Diệu hơi hơi sửng sốt bất. Quá trong lòng lại đột nhiên có chút minh bạch. Vì cái gì thành quân cùng một hàng vạn đạo tông những người đó như vậy yêu thích cái này nữ oa. Oa, thức đại cục, biết tiến thối, minh ân oán, biện thị phi, Tịch Ly tiểu hữu. Chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này cho thỏa đáng. Khu vực này, bị tiểu hữu đột phá động tĩnh hấp dẫn rất nhiều tu sĩ lại đây, Tịch Ly dương mắt, nàng thần thức đã. Tới rồi nguyên anh cao kỳ. Tự nhiên cảm giác được trong không khí truyền đến một ít dao động, đa tạ, hai người thân hình nhanh. Chóng hướng về nơi xa lóe đi, Tịch Ly nhìn ra Thẩm Diệu có chuyện muốn nói. Tuy rằng đã cùng Thẩm Diệu đồng hành, nhưng là trong lòng lại không có đối này thả lỏng cảnh giác tâm, đãi hai người rốt cuộc rời đi chu. La thác nước thiên địa giới sau, mới dừng lại bước chân, Tịch Ly nhìn Thẩm Diệu, thân thể đã đề phòng lên. Nếu là Thẩm Diệu một khi có cái gì bất lợi với nàng hành vi, nàng liền sẽ ra tay, tuy rằng vị tiền bối này ở trọng nguyên giới danh vọng cùng làm người là rõ như. Ban ngày, trừ bỏ cái kia Lê Tích đồ đệ là này vết nhơ ở ngoài. Cả đời quang vinh, nhưng nàng cùng hắn cũng đúng là bởi vì người kia mới kết hạ sống núi. Tịch Ly không thể không phòng, Thẩm Diệu tự nhiên cũng biết hai người vi diệu quan hệ. Cũng không quanh co lòng vòng, Tịch Ly tiểu hữu, Thẩm Diệu có một chuyện hoang mang đã lâu, nhiều ngày chờ đợi đạo hữu, cũng là vì chuyện này, tiền bối có chuyện gì? Tịch Ly tiểu hữu, sự tình quan ta kia đã từng bất hiếu đệ tử Lê Tích, Tịch Ly càng thêm cảnh giác, tiểu hữu không cần khẩn trương, ta cũng không ác ý, nói tới đây, Thẩm Diệu chính mình có lẽ đều cảm thấy mức độ đáng tin không cao lắm, hai người ân oán nói đại cũng. Đại, làm Tịch Ly đối chính mình thả lỏng cảnh giác, chỉ cần Tịch Ly không phải cái ngốc, tự nhiên làm không được toàn tâm thân thả lỏng cảnh giác. Tin tưởng một cái cùng nàng từng có tiết người, Thẩm Diệu nâng lên tay, ta Thẩm Diệu hôm nay thề với. Trời, nếu là giờ phút này đối Tịch Ly tiểu hữu lòng mang ý xấu. Dự đoán làm hại Tịch Ly tiểu hữu, định tu vi trung thân không được tiến thêm, bị tâm ma quấn thân, thiên lôi thêm thân. Tịch Ly không có ngăn cản, Thẩm Diệu phát xong thề. Trong tay linh quang chợt lóe, một cái trận bàn xuất hiện, Tịch Ly tiểu hữu, đắc tội. Trận bàn đột nhiên ném phía chân trời, một trận kim quang sái lạc, dừng ở hai người ngốc địa phương. Một tầng kim sắc kết giới bao phủ ở hai người trên người, Tịch Ly thân mình banh thẳng, đãi kim quang. Sau khi biến mất, Thẩm Diệu sắc mặt có chút bạch, đối với Tịch Ly lễ phép cười cười, Tịch Ly tiểu hữu không cần lo lắng. Kia trận pháp cũng không có thương tổn ngươi ý tứ, chỉ là muốn phòng bị một ít người hoặc là đồ vật thôi. Tịch Ly trong lòng đột nhiên một đột, bí cảnh trung tam phương nhân mã, ánh mắt một lệ, cái kia tu sĩ chuyện gì xảy ra? Cái kia kết giới là thứ gì? Thế nhưng có thể ngăn cản chúng ta Khuy Nhan kính. Kia phù văn, đừng không phải đem thanh đánh rơi bên ngoài cái kia đồ vật. Người này trên người có hồn đèn hơi thở, là chúng ta người, chính là hắn vì cái gì cùng cái kia kỳ quái nha đầu ngốc tại cùng nhau. Bọn họ đây là muốn làm gì? Còn bày ra như vậy kết giới, là ở phòng cái gì? Trong đó một người sắc mặt đột nhiên trầm xuống, chẳng lẽ là hắn phát hiện chúng ta? Không có khả năng, liền tính là hóa thần cùng xuất khiếu kỳ tu sĩ, ở chỗ này, cũng chưa chắc có thể phát hiện chúng ta. Liền hắn kia trọng thương thần hồn cùng thân thể, tuy rằng có chúng ta hồn đèn ở, chính là này căn cơ đã bị hao tổn, căn bản không có khả năng phát hiện chúng ta, chẳng lẽ là hoài nghi? Ha ha, Kiếm Khả, ngươi chính là quá mức nghi thần nghi quỷ. Lúc trước sự tình, không nói đã qua đi như vậy lớn lên thời gian, chính là lúc trước chính chúng ta liền đem một ít dấu vết cấp lau đi sạch sẽ, các ngươi quên mất. Này bí cảnh chung còn có một chỗ, ngươi là nói kia địa phương. Lúc trước là chúng ta sơ ý, hiện giờ muốn đi vào, lại tiến vào không được. Nếu là người kia tu phát hiện bên trong bí mật, chư vị yên tâm, bên trong bí mật cũng không phải là người bình thường có thể phát hiện. Muốn phát hiện tỷ lệ, vạn không tồn một, mà liền tính là hắn may mắn phát hiện, chính là tại đây bí cảnh chung. Hắn có thể cả đời ngốc tại nơi đó sao? Liền tính hắn tưởng, hắn thần hồn cũng thừa nhận không được đi, mà nếu là hắn ra tới. Mọi người nhìn nhau, bọn họ đều minh bạch, hiện giờ đã là tên đã trên dây. Không thể không phát, nếu thật tới rồi cái kia nông nỗi. Bọn họ thà rằng sai sát 100 1000 một vạn, cũng sẽ không lậu phóng một cái. Bọn họ cũng không hy vọng có như vậy kết cục. Chỉ mong hắn là cái người thông minh, mặc kệ những người này như thế nào suy đoán. Thẩm Diệu đã cùng Tịch Ly ngồi ở một cái bàn trước. Thẩm Diệu nhìn Tịch Ly, Tịch Ly tiểu hữu, ta hôm nay tìm ngươi tiến đến, chính là muốn nói, ta đệ tử Lê Tích, ta biết tiểu hữu cùng nàng có chút ân oán. Thậm chí là đối với ta, cũng có không tín nhiệm. Thẩm Mỗ không cầu Tịch Ly tiểu hữu tin tưởng Thẩm Mỗ, chỉ là hy vọng tiểu hữu mấy ngày có thể tạm thời vứt bỏ ngày xưa ân oán. Lý trí đối đãi Thẩm Mỗ lời nói ngữ, lại làm định luận. Hết chương.